Thần khống thiên hạ, chương 1936, ác chiến, cốc truyện audio.com, bất đắc dĩ thập tam thái tử chỉ có thể đem bổn nguyên Long Châu phun ra ngoài. Bổn nguyên Long Châu là bổn nguyên lực lượng cường đại nhất của chân Long nhất tộc, uy lực kia phát tán ra đơn giản là kinh khủng đến cực điểm, từng đạo lượng lượng kim duệ càng không ngừng hướng về phía yêu văn hắc xà oanh tạc mà đi. Yêu văn hắc xà kia cuối cùng là chịu không nổi, ngay cả bổn nguyên xà độc của nó đều bị oanh diệt rồi, thân thể tức thì bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, đau đến nó không ngừng tê minh hống khiếu lên. Thập tam thái tử làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, trực tiếp cắn lấy cổ họng của yêu văn hắc xà, sau đó dùng toàn lực không ngừng lắc vẫy ra, ngạnh sinh sinh đem cái cổ kia đều cắn đứt, đại lượng tiên huyết không ngừng vẩy bắn ra. Ở lúc thập tam thái tử đang đại chiến với yêu văn hắc xà, Lăng Tiếu cũng là không có nhàn rỗi. Thiên cầu kia cùng đám người lão xà vương đã đến bên ngoài cửu thiên đại chiến, nhưng mà hoàng kim xà cùng lam hoàn xà đều còn ở chỗ này. Lam hoàn xà mới bắt đầu liền chọn bát tí thần viên cùng với tứ nhãn ma ưng, bởi vì hai đầu này mới là thánh thú cường đại nhất, chỉ cần chạm được chúng nó vậy áp lực bên phía bọn hắn đã nhỏ đi nhiều. Đáng tiếc hắn dù là thiên thần vương nhưng mà muốn thoáng cái bắt lại hai đầu thập giai cao cấp thánh thú cũng không dễ. Bởi vì đạt tới cấp bậc thánh thú thì thực lực một điểm cũng không thua kém thần vương đỉnh phong của nhân loại, huống chi chúng nó còn có thần thông công kích. Tỷ như thần lực của bát tí thần viên tương đối kinh khủng dị thường, mà ưng nhãn của tứ nhãn ma ưng mang theo năng lượng quỷ dị mê hoặc tâm trí nhân loại, thật sự là tạo ra không ít phiền toái cho lam hoàn xà. Nếu không phải hắn có bản nguyên xà độc khiến cho hai đại thánh thú này không dám dễ dàng tới gần người thì chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của hai chúng nó hợp lực. Về phần thần vương cùng thánh hoàng của xà nghĩa môn còn có rất nhiều thánh thú đều đang không ngừng tê sát. Số lượng của đại quân thánh thú dù có điều thua kém nhưng mà ở trên lực lượng phải cường đại hơn nhiều lắm, đều là tàn sát rất nhiều xà mãng cùng với người của xà nghĩa môn. Chỉ bất quá bên phía xà nghĩa môn có mấy cao cấp thần vương, bọn họ phân biệt là bát đại kim xà cùng với mấy đại ngân xà chi thủ bài danh ở phía trước, chính là có bọn họ ở chỗ này chằm sát rất nhiều thánh thú, bằng không xà nghĩa môn bọn họ sẽ bị thánh thú đại quân diệt sát toàn bộ rồi. Về phần tình thế bên phía Lăng Tiếu lộ ra vẻ nghiêm nghị hơn nhiều. Hắn vốn nghĩ có tồn tại như thiên cầu muốn bắt hạ xà nghĩa môn cũng không phải là nói đùa. Nhưng mà không nghĩ đến lão xà vương kia lại còn mang trợ thủ đến, cũng kèm chế thiên cầu lại, không thể để cho nó tỏa chấn ở bên này. Đáng giận nhất chính là lão cầu kia, lại không thuận tay giúp hắn đem hoàng kim xà diệt sát, chỉ đem đối phương đánh thành trọng thương mà thôi. Lúc này thì tốt rồi, hoàng kim xà không chết, sau khi phục dụng đan dược thực lực cư nhiên càng khôi phục 7-8 tầng, liền lần nữa xuất thủ với Lăng Tiếu. Mà Lăng Tiếu cũng thừa dịp thời gian vừa rồi tiêu hóa lực lượng của đan dược khôi phục không ít thần lực, mặt khác u hồn thần tuyền hắn cũng phục dụng, loại thần tuyền có hữu hiệu cực nhanh đối với thần hồn này, giúp cho thần hồn lực lượng của hắn khôi phục xong trạng thái. Nhưng mà hoàng kim xà nhưng là thiên thần, cốc truyện audio.com, vương cường đại hơn nhiều so với thất bộ xà A. Chỉ dựa vào hắn muốn đối phó với hoàng kim xà tuyệt đối là một cái tử lộ, bởi vì cái môn chủ hoàng kim xà này nhưng là mặc đỉnh cấp phòng ngự vệ giáp, càng có đỉnh cấp thần khí quyền trượng nơi tay. Đối mặt với công kích của hoàng kim xà, cho dù là thần hồn phân thân cùng với chân thân của hắn thi triển ra toàn lực cũng không cách nào chống lại được hoàng kim xà. Tốt ở hắn cũng không phải là một người chiến đấu, bại gia tử theo ở bên cạnh hắn rốt cuộc tham gia chiến đấu, cũng đúng là như thế Lăng Tiếu mới không bị hoàng kim xà thoáng cái chảm sát. Bại gia tử dù là thập giai trung cấp nhưng mà chớ quên nó nhưng là thần thú, chiến lực của nó có thể không biến thái giống như thập tam thái tử, nhưng mà nó lại có một loại cao giai bản nguyên hỏa diễm đáng sợ có thể không đếm xỉa đến bất kỳ bản nguyên xà độc nào, mà hỏa diễm kia của nó coi như là thần vương dính vào cũng là một cái tử lộ. Mà hoàng kim xà là kim thuộc tính, vừa lúc sợ nhất chính là loại cao giai bản nguyên hỏa diễm này, mà xà độc của hắn cũng đối với nó không có nửa điểm tác dụng, duy nhất có thể làm chính là lợi dụng lực lượng thô bạo nhất đem nó tàn sát. Đáng tiếc ở một bên khác lại có một tiểu tử khó chịu, để cho hắn không thể nào trước giết chết rồi tính tiếp. Nhưng mà một mực kéo dài đến bây giờ, người nào hắn cũng không giết chết được, khiến cho hắn tức giận vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa đối với xà nghĩa môn bọn họ mà nói là trăm hại mà không có một lợi, hắn cần phải đem lá bài tẩy đều đánh ra mới được. Hôm nay nếu không đem các ngươi đều giết chết, thanh danh thiên thần vương này của ta coi như là không có. Hoàng kim xà giống giận một tiếng, hoàng kim trượng đem thần hồn phân thân của Lăng Tiếu chấn bay ra ngoài. Độc giác hỏa lực công kích kia của bại gia tử trong nháy mắt mà tới, lực lượng một điểm cũng không kém với công kích của thập giai cao cấp thánh thú bình thường, hơn nữa liệt hỏa hừng hực kia hết sức bức nhân. Trong tay Hoàng Kim Xà nhiều ra một cái thuẫn bài, kháng cự một kích của Bại Gia Tử, cả người giống như là kim thần hạ phàm, khí thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần, Hoàng Kim Trượng trong tay không ngừng phát tán ra quang mang chói mắt. Ết, Kim Xà diệu thế, chỉ thấy Hoàng Kim Trượng trong tay Hoàng Kim Xà chợt phát ra quang mang giống như là mặt trời mới lên, từng đạo kim quang không ngừng từ trong đầu rắn ở phía trên quyền trượng bắn đi. Lực lượng của những kim mang này hết sức đáng sợ, từng đạo đều ẩn chứa lấy lực lượng một kích toàn lực của Thiên Thần Vương hắn, hơn nữa được lực lượng của Hoàng Kim Trượng tăng phúc lên. Chỉ thấy từng đạo kim quang hóa thành từng con Hoàng Kim Xà mãng hướng về bốn phía Tê Minh mà ra, mỗi một con đều dài đến vạn thước, chỗ bọn chúng đi đến đều là đem không gian chấn thành sụp đổ xuống, không gian liệt phùng không ngừng chợt hiện. Mỗi một đạo lực lượng kim quang đều đủ để diệt sát bất kỳ một gã thần vương đỉnh phong nào rồi. Đây là sát chiêu cường đại nhất của Hoàng Kim Xà, hắn là hạ quyết tâm tất diệt Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử. Đại bộ phận lực lượng của một kích này đều là hướng về phía Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử mà đi. Tốc độ cùng lực lượng công kích kia tuyệt đối để bọn họ ngay cả cơ hội trốn đều không có, hoàn toàn là công kích phong tỏa toàn bộ phương vị. Cách chương.